Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, không phải người. Thiếu nữ này, nếu thật là hạ nhân, như vậy liền có chút quá không có quy củ. Đây là một chỗ điểm đáng ngờ, nhưng phàm là đại hộ nhân gia, không thể nghi ngờ đều là quy củ xâm nghiêm, là sẽ không để cho trong nhà nô bộc nói như thế. Không phải đến lúc đó, rớt thế nhưng là cái này một đại hộ nhân gia mặt của mình. Cái này đệ nhị chỗ, chính là như thế lớn một tòa trong trạch tử, thế mà không có đầu bếp, hoặc là nói đầu bếp nữ. Thiếu nữ nói mình không biết làm cơm, lão phụ nhân này liền để nàng đi bên ngoài mua. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa trong ngôi nhà này trừ thiếu nữ này bên ngoài, liền không có cái thứ hai hạ nhân. Có thể như thế lớn nơi ở, cũng chỉ có một hạ nhân. Cái này bình thường sao? Giống như vậy người ta, ít nói cũng nên có 10 cái nô bộc sai xử. Coi như sai xử một cái liền đủ. Vậy làm sao cũng phải đến mấy cái hộ vệ a? Trước mắt cũng không phải cái gì thái bình thịnh thế. Hai điểm này điểm đáng ngờ kết hợp, nhưng Đàm Mạch rất hoài nghi chính mình có phải hay không xông vào cái gì không phải người đồ vật. Chỗ ở, dù sao thiếu nữ kia đối với hắn hình dung, tựa như là nói món gì ăn ngon, mà lão phụ nhân kia lời nói mới rồi, cũng nhường Đàm Mạch nhịn không được suy nghĩ nhiều, bởi vì trên người hắn còn thừa lại nửa cái bánh bao khô. Có thể lão phụ nhân này là như thế nào biết đến? Hắn cảm thấy rất có thể là đoán được, Đàm Mạch lập tức liền lên ý nghĩ rời đi, vì vậy hắn mặt đơ, chắp tay trước ngực, nói, không dám như thế phiền phức thí chủ, màn thầu nước sạch, cũng rất tốt, tiểu tăng khát nước, trên thân không mang nước, chỉ là đến đòi một ngụm nước uống, tiểu tăng đa tạ thí chủ hảo ý, như vậy sao được, người tới là khách, Hằng Nhi, ngươi nói có đúng hay không a? Lão phụ nhân lại lắc đầu, sau đó vỗ vỗ bên người tiểu nam hài đầu. Tiểu nam hài bị lão phụ nhân đập mấy lần, có chút không quá vui lòng, liền nhe răng trợn mắt nhìn xem lão phụ nhân, miệng bên trong phát ra thanh âm cổ quái. Vì vậy lão phụ nhân một bàn tay đi xuống, tiểu nam hài liền đàng hoàng ngồi xổm trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ bất quá nghiêng mắt, tựa hồ là đang lặng lẽ dò xét Đàm Mạch. Đàm Mạch thấy thế còn muốn nói nhiều cái gì, liền thấy thiếu nữ kia đã chạy ra ngoài, mới xuất môn, liền không thấy tăm hơi. Cái này khiến Đàm Mạch lời đến khóe miệng làm sao cũng nói không nên lời. Mà lúc này, lão phụ nhân kia đã qua tới kéo lại hắn, vừa kéo hắn bên nói ra, tới. Tiểu hòa thượng mau cùng lão thân tiến đến. Cái này mặt trời quá độc, phơi lâu thế nhưng là trong hội nóng. Đàm Mạch bất đắc dĩ, nếu mà lúc này chạy trốn, sợ rằng sẽ không tốt lắm. Huống hồ lão phụ nhân này khí lực không nhỏ, hắn cũng không tránh thoát, đành phải đi theo vào. Vào nhà, mới phát hiện nơi này phòng ngược lại là có chút vàng son lộng lẫy. Cái này lấy ánh sáng cũng phi thường tốt, lúc trước đến về sau, đều rất sáng, không có Đàm Mạch cho rằng cái chủng loại kia âm trầm không khí. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nhưng không có buông xuống đề phòng. Lão phụ nhân ngồi xuống, hỏi, tiểu hòa thượng, ngươi đánh từ đâu tới? Thế nhưng là tòa kia miếu hoang bên trong tới. Tiểu tăng đến từ Ninh Gia huyện chùa Liên Hoa. Lần này là bồi các sư huynh cùng đi đến. Đàm Mạch thành thật trả lời, hắn muốn thử xem hắn sư huynh danh hiệu có tác dụng hay không. Lão phụ nhân nghe được chùa Liên Hoa ba chữ, quả nhiên sắc mặt thoáng có chút biến hóa, nhưng lập tức liền phát ra một tiếng cười, chỉ bất quá không biết là cười lạnh vẫn cảm thấy buồn cười. Cười một lúc lâu, lão phụ nhân mới dừng lại. Sau đó nhìn Đàm Mạch, giọng nói chậm rãi nói ra, chùa Liên Hoa à, nguyên lai là chùa Liên Hoa. Thí chủ là cùng trụ trì sư huynh nhận biết sao? Đàm Mạch thử thăm dò hỏi, lão phụ nhân này giọng nói thần thái, rõ ràng có chút không quá bình thường. Không biết, bất quá nghe qua sư huynh của ngươi danh hiệu, Bạch Cốt La Hán Liên Hoa Tăng, thế nhưng là danh chấn Khôn Linh Phủ A, thập đại lục ngự cao nhân đứng đầu. Lão phụ nhân lắc đầu, Đàm Mạch cũng là lúc này mới biết được hắn sư huynh trừ Liên Hoa Tăng cái này pháp hiệu bên ngoài, còn có Bạch Cốt La Hán cái này một xưng hào. Tiểu Hòa Thượng, ngươi cảm thấy cái này trong phủ thiếu chút gì? Đột nhiên, lão phụ nhân hỏi như vậy, hỏi cái này lời nói thời điểm, ánh mắt nhìn trừng trừng Đàm Mạch. Trong chớp nhoáng này, Đàm Mạch có loại cảm giác không rét mà run, tựa như là ban đêm thời điểm, bỗng nhiên bị cái gì ban đêm sinh vật bị để mắt tới. Hắn mặt đơ, tựa như chấn định, nội tâm lại có chút lo lắng. Bất quá hắn tận lực gìn giữ ngữ khí bình ổn, nói ra, nhân khí, nhân khí. Lão phụ nhân sắc mặt hơi đổi, chính là nhân khí. Đàm Mạch gật gật đầu, cẩn thận nói đến cho lão thân nghe một chút. Lão phụ nhân ha ha cười nói, tay của nàng lơ đãng buông xuống, tay áo phía dưới bỗng nhiên nhô ra đến 5 cái đen như mực dài nhỏ móng tay, giống như lưỡi dao. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, chậm rãi nói ra, như thế lớn một tòa nơi ở, không có 10 cái có thể cung cấp sai sử, là sai sử không tới, huống hồ trước mắt cũng không phải gì đó thái bình thịnh thế. Cái này càng là đại hộ nhân gia, trong nhà hộ vệ thì càng nhiều. Tiểu Tăng từng nghe sư huynh nói lên, chân núi trong trấn trưởng trấn trong nhà, có hơn 100 tên hộ vệ, đã thành tư binh, huống hồ, phụ cận đây một tòa nơi ở xảy ra vấn đề, nhà giàu sang, lại thế nào còn dám ở tại nơi này phụ cận, chính là bởi vì là tổ trạch quan hệ, không thể bỏ qua, cũng phải có chút phòng bị thủ đoạn mới là, nguyên lai Tiểu Hòa Thượng ngươi đều nhìn ra a. Lão phụ nhân nhếch môi cười nói, miệng của nàng cũng không nhỏ, mở ra thời điểm phi thường lớn, tựa hồ có thể một ngụm nuốt vào một người đầu, có chút dọa người. Đàm Mạch không nói lời nào, cho tới hôm nay, hắn chỉ có thể cược một cái, chỉ mong hắn sư huynh tên tuổi, có thể che đậy được hắn. Một mực không có gì động tĩnh Tiểu Nam Hài, lúc này bỗng nhiên hướng phía Đàm Mạch đi đến. Chỉ gặp hắn khom người, hai tay duỗi về phía trước, trong miệng có thanh âm kỳ quái phát ra. Bỗng nhiên, đứa bé trai này hướng phía Đàm Mạch bổ nhào về phía trước. Bóng đen lóe lên, Tiểu Nam Hài nằm dạp trên mặt đất, tay chân một trận run rẩy, mà lão phụ nhân đã theo nguyên lai ngồi, đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Nam Hài bên người, nàng một cái tay chính án lấy Tiểu Nam Hài đầu, kia là một cái kỳ dài vô cùng tay, phía trên che kín lân phiến, xem xét đã biết là không phải người, dưỡng không quen vụng về đồ vật. Lão phụ nhân mắng, sau đó nhìn Đàm Mạch, trên mặt thần sắc thế mà dần dần biến vẻ mặt ôn hòa. Đa tạ Tiểu Hòa Thượng ngươi, ngươi lời nói này, ngược lại để lão thân cho tới nay hoang mang, đều chiếm được giải thích, không dám nhận. Đàm Mạch vội vàng nói, không có gì tốt cảm ơn ngươi, chính ngươi đi bên trong phòng chọn một dạng đồ vật mang đi đi, đây là ngươi nên được, cũng là lão thân muốn cho ngươi. Lão phụ nhân nói xong, ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm Đàm Mạch, trong đầu cảm giác không rét mà run lại một lần nữa nổi lên. Đàm Mạch vì vậy tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó kiên trì đi vào trong, cái kia một loại cảm giác không rét mà run mới dần dần biến mất. Cùng phía ngoài sáng tỏ so sánh, trong này phòng liền có chút âm trầm, đen như mực, hoàn toàn không có gì ánh sáng, nhất là trên mặt đất còn có một số nước, chân đạp trên đi, tất cả đều là thanh âm. Đàm Mạch hoàn toàn không nhìn thấy trong phòng này đến cùng có cái gì, chỉ cảm thấy có một cỗ không dễ ngửi mùi tràn ngập không tiêu tan. giống như là ướp gia vị nhiều năm cá ướp muối bị nước ngâm mốc meo. Loáng thoáng, tại cái này hắc ám bên trong hắn còn chứng kiến từng bóng người. Bày biện đủ loại tư thế, nhưng lại không nhúc nhích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.